Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645. Chương 645. Rốt cục thay đổi. Thiên Thanh Sơn sơn môn di chuyển, trước sau trọn vẹn đi qua 10 ngày. Theo bên trong hư không truyền đến oanh một tiếng. Rốt cục hết thảy đều kết thúc. Thương Nhược Vũ vợ chồng liếc nhau, hết sức vui mừng. Bọn hắn lúc này quan tâm nhất cũng không phải là việc này phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi loại nào ý nghĩa. Thiên Thanh Sơn chính thức cùng Thần Châu mỗi người đi một ngả. Bọn hắn quan tâm là rốt cục có thể bận bịu nhà mình việc tư. Nói cho cùng, bọn hắn tuy mạnh cũng chỉ là tại Thương Thanh Sơn tòa này bên dưới núi lớn bóng mát một đám người mà thôi. Trường sinh, thân tình, hạnh phúc là bọn hắn nhân sinh ý nghĩa chỗ. Về phần những vật khác, bọn hắn sẽ không cố kỵ quá nhiều. Tốt, đại ca hẳn là biết được sự tình hoàn thành. Chúng ta bây giờ hẳn là có thể đi tìm vị kia đại thanh cô nương. Đem bảo lực đạo quỷ vương chuyển hóa thành nữ thân, cung cấp muội muội chuyển sinh chi dụng. Tề Tuệ mong đợi mà nói lấy. Ân, có thể. Liền để Không Vì ở chỗ này trông coi mấy thiên môn hộ, đợi nó vận chuyển ổn định sau rời đi. Thương Nhược Vũ gật đầu nói. Cổ Bất Vi rất nhanh bị gọi trở về. Đối với mệnh lệnh này, hắn tất nhiên là không có có dị nghị. Hắn chỉ là yên lặng lĩnh mệnh. Sau đó ngồi đăng tái sinh Thiên Thanh Phong dưới trấn thủ đà tọa, nhìn mạng lưới thực thể. Như thế mà thôi. Hắn đã trên địa cầu miệng núi lửa ngồi xổm qua mấy tháng, không quan tâm lại ngồi xổm mấy ngày. Có dị nghị là một cái khác đồ vật. Đáng giận, thì ra như vậy, ta đây là cho bọn hắn làm 10 ngày miễn phí bảo tiêu. Đại gia nổi giận đường, trách không được bọn hắn không quản gây sự trầm tinh trầm chết sống. Đây là để cho ta đánh không công. Quả nhiên là lòng người hiểm ác. Hệ thống đơn thuần a. Ách, sự thật chính là như vậy. Phương Ninh một bên tu luyện chủ nghệ, một bên buông tay bất đắc dĩ nói. Không được, đại phú hào, ngươi đến giúp đỡ chút. Ta muốn đánh bọn hắn một trận. Đại gia không buông tha đường. Chú ý một chút, ngươi cái này có thể gọi đại hiệp gây nên. Mặc dù bọn hắn cùng chúng ta là có chút khập khiễng, nhưng chúng ta cũng không thể không bưng sinh sự. Phương Ninh dù sao biết có chừng có mực, lịch luyện sự tình nhỏ, quy tắc sự tình đại, không thể tùy ý cái này một tuổi bán hệ thống tùy ý làm bậy. Vạn nhất thành lập thân gốc dễ hiệp nghĩa quy tắc cho cả hỏng mất, vậy liền vạn sự đều yên. Hắn lại không có dạng này ngày sống dễ chịu. Đại gia 10 điểm buồn bực nói, ta cũng không tin, cái này Thiên Thanh Sơn liền không có mấy người tốt. Bọn hắn sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Ngươi còn thật là đầu sát. Nhất định phải nhìn chằm chằm vào bọn hắn không thành. Làm chút việc khác không tốt. Ta gọi Thiên Hà Thần Sông nhìn chằm chằm chính là. Hắn vì Tâm Hà chi chủ. Có tin đồ chỗ liền có hắn tay mắt. Lại không liền để chân tướng tổ chức dùng thiên võng giám thị. Hai bút cùng vẽ. Cam đoan bọn hắn một khi làm hại, lập tức thông cáo chúng ta. Phương Ninh vỗ đầu một cái, cho ra một cái biện pháp giải quyết. Nói nhảm, cái này chút ta trước kia nghĩ không ra, bây giờ còn có thể nghĩ không ra, còn muốn ngươi tới nói. Đại gia bất mãn hết sức. Cổ Bất Vi đều hội dịch chuyển tức thời trong hư không. Bọn hắn thân vì sư phó sư mẫu, chẳng lẽ sẽ không? Các loại những tên kia phát tới tin tức, ta na di đi qua, căn bản vốn không đủ thời gian vây khốn bọn hắn. Ta nhất định phải để bọn hắn thời khắc ở vào ta trong tầm mắt. Một khi bọn hắn gây án, lập tức thi triển thiên địa chi uy, mới có thể vây khốn bọn hắn. Ếch, thật có lỗi, ta lại không để mắt đến ngươi 50 năm kinh nghiệm làm việc. Phương Ninh 10 điểm im lặng, đại gia có vẻ không vui. Phương Ninh quá nắm chắc dây, cái này khiến nó bất mãn hết sức. Lẽ ra ký chủ không phải là vô hạn thỏa hiệp, thỏa thỏa mãn hệ thống yêu cầu a. Nhưng mà cũng không lâu lắm, đại gia đột nhiên hưng phấn lên, thay đổi, rốt cục thay đổi, ta liền biết, bọn hắn không có khả năng một mực là người tốt. Nó hoan hô, nhảy cẫng lấy, tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tha hương ngộ cố chi, lại như tên đề bảng vàng lúc động phòng hoa trúc hạ. Ngươi trầm ổn điểm, khác hỉ nộ vô thường, giống đứa bé hệ thống. Phương Ninh khiển trách, đại gia cái này một cuống họng, làm hại hắn vừa rồi nhiều thả không ít muối. Tốt tốt một cái cơm trứng chiên, lập tức mặn đến không thể vào miệng, mất đi lại lãng phí. Dứt khoát cho đại thanh giữ đi, dù sao hệ thống giữ tươi khu không có đổi tư chất khái niệm. Phương Ninh toái toái niệm, thuận tay ném một cái. Cái kia bàn cơm trứng chiên bay ra đan phòng, như là tuần hành đạn đạo như thế, tiến vào giữ tươi khu. Nói là, dù sao đại thanh trùng đều là một ngụm nuốt, xen lẫn trong một bữa cơm bên trong, nó đại khái là cảm giác không ra. Đại gia rất là tán thành. Phương Ninh ném đi cơm trứng chiên, sau đó liền mở ra hệ thống bản đồ quan sát, xem xét phía dưới, hắn lập tức chấn kinh, chỉ gặp đại biểu Thương Nhược Vũ vợ chồng bản đồ chấm tròn, đã từ nguyên lai màu vàng, bắt đầu ẩn ẩn tại hướng màu đỏ chuyển biến. Khó trách đại gia hội vui vẻ nhảy cẫng, chỉ là cảm giác thái độ này không thích hợp. Ếch, đại gia, người cái này tam quan 10 điểm bất chính a, nào có gặp người làm hỏng. Đại hiệp ngược lại cao hứng đạo lý. Phương Ninh nghiêm túc dạy dỗ, bồi dưỡng chính xác hệ thống tam quan, dưỡng thành một cái lúc nào cũng giải chính năng lượng hệ thống. Muốn từ nhi đồng hệ thống nắm lên. A, nói cũng thế, điểm anh hùng vừa mới lại phải rơi mất. Đại gia buồn bực không thôi, lập tức đổi một bộ đau lòng nhức óc giọng điệu đường. Ai, cường giả chung quy không thể cầm giữ mình, luôn có phạm sai lầm thời điểm. Bản thống muốn đại biểu chính nghĩa, đại biểu vạn dân, đến uốn nắn bọn hắn sai lầm. Ân, thái độ này là được rồi, nhất định phải thời khắc chú ý đến, đứng vững lập trường, nếu không điểm anh hùng vài phút trượt. Mặc dù cái đồ chơi này bình thường lộ ra không ra, nhưng chính như một người trái tim như thế, không có chuyện nhìn không ra, một khi xảy ra vấn đề, cái kia hội đau đến không muốn sống. Phương Ninh thật sự nói lấy, là, tiên hiền ký chủ giáo huấn là, thuận miệng nói, liền là lời lẽ chi lý. Đại gia đàng hoàng nói, đáng giận, ngươi còn học hội mạnh miệng, không cùng ngươi cái này giảo hoạt hệ thống nói. Các bận biểu các, Phương Ninh mặc kệ hội gia hỏa này, tiếp tục khổ luyện. Thương Nhược Vũ vợ chồng rời đi tháng lục, hướng phía dưới bay đi. Phương hướng nghiễm nhiên là Thần Châu phương Nam, trùng đại thanh hạnh phúc phòng khám bệnh liền ở phương vị nào. Không bao lâu, Tề Tuệ người điểm buồn bực nói, phu quân, người kia làm sao còn đi theo chúng ta? Không sao, không vì trước đó hỏi qua hắn. Hắn nói, hai con voi lớn qua phố xá sầm uất, liền xem như ăn chay, cũng phải có người nhìn xem. Thương Nhược Vũ mỉm cười nói, đáng giận, sao có thể để người ta so thành voi. Tề Tuệ mười điểm phiền muộn, ha ha, hắn dù sao không phải người làm công tác văn hóa, chỉ là một cái đại hiệp mà thôi, đoán chừng không có trải qua mấy năm học. Thương Nhược Vũ lắc đầu nói, đại phú hào, hắn nói ngươi không có trải qua mấy năm học, đây rõ ràng là kỳ thị ngươi a. Đại gia thừa cơ giật dây nói, ha ha, kỳ thị là ngươi tốt không? Ngươi ép căn liền chưa từng đi học, chỉ hội phục chế dán thêm vận chuyển. Phương Ninh khinh bỉ nói, ca dù sao cũng là toàn ngày chế bản khoa tốt nghiệp. Đáng giận, nói như vậy, kỳ thật ta là mù chữ hệ thống. Cái này sao có thể? Rõ ràng ta đầy bụng kinh luân, một bụng tài học. Đại gia phát hiện sự thật này về sau, lần nữa có vẻ không vui bắt đầu. Đúng vậy a, ngươi còn hội hồi hương đậu bốn loại phương pháp sáng tác. Phương Ninh thừa cơ rèm pha đường, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Từ cổ chí kim nó liền không ngừng bốn loại phương pháp sáng tác. Ta toàn hội, đại gia ủy khuất nói. Vậy ngươi so mình tiên hiền còn mạnh hơn nhiều. Phương Ninh khẳng định nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.